Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 38, 38, bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cắt đứt liên lạc đầu tiên. Sáng hôm đó Trương Nam Thành vui vẻ tỉnh dậy muốn xem SNS của Phan Chí Nguyên nhưng không tìm thấy cậu nữa. Hắn kiểm tra một chút rồi phì cười. Thì ra cậu đã chặn hết các phương thức liên lạc với hắn rồi. Để chắc chắn, hắn mở khung chat định nhắn tin chúc buổi sáng sang thì thấy một dòng thông báo cực kỳ chói mắt. Bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm, Nam Thành tựa đầu vào thành giường. Gác tay lên trán cười bất đắc dĩ. Hắn gây họa rồi. Hắn chọc giận đứa nhỏ này rồi. Có lẽ là tạm thời sẽ không bỏ chặn phòng hắn lại gọi video linh tinh sang nữa đây. Cho tới tận lúc dùng bữa sáng ở bên dưới nhà hàng. Tay nhẹ nhàng khuấy tách cà phê đôi môi vẫn không thể nén xuống được ý cười. Nhớ tới vẻ mặt sửng sốt và hoảng loạn ấn tắt điện thoại mà không được của cậu khi ấy. Đáng yêu chết đi được. Đầu của bác hắn bây giờ nổi đầy dấu chấm hỏi. Ông quan sát hắn tự cười một lúc thật lâu. Thỉnh thoảng nhìn vào màn hình điện thoại lại bật cười. Ông chậm rãi uống cà phê rồi mới quyết định cất tiếng. Nam Thành, nhìn dáng vẻ này, tình cảm đang mặn nồng lắm phải không cháu? Vâng, Nam Thành buộc miệng trả lời. Sau đó hắn ngưng lại 2 giây rồi tắt điện thoại. Rất nhanh đã quay trở về dáng vẻ vốn có. Hắn ho khan đặt điện thoại lên bàn. Suy nghĩ một lúc thì bảo. Quan hệ của con và các anh ổn định. Bác trai cười khà khà. Tốt, lấy nhau 4 năm rồi vẫn ổn định thì tốt. Trông cháu vừa rồi y hệt thằng nhóc con trai nhà bác những năm trước vậy. Khi ấy mới có lớp 11, ít tuổi đầu đã có bạn gái rồi. Mỗi lần được con bé hỏi thăm là cười cười hâm hâm như dở người vậy. Đến giờ vẫn thế. Mỗi lần vợ nó đi công tác mà gọi điện về thì nó lại cong đuôi lên như cún. Trương Nam Thành, vậy ý bác là, thôi, hắn còn trẻ, cũng lười so đo, cũng ngày hôm nay, mùa xuân sau đông sẽ lên sóng tập đầu tiên. Buổi trưa cùng ngày có một buổi họp báo ra mắt bộ phim tới công chúng. Từ sớm Phan Chí Nguyên đã phải dậy tất bật chuẩn bị. May là mặt của cậu không bị sưng lên. Công ty cử thêm chuyên viên make up và hairstyle. Stylist đi cùng với quản lý Trần tới để giúp cậu. Trợ lý tự phong Dương Minh thì phải ở nhà giải quyết xong chuyện livestream. Hơn nữa cậu cũng chưa có thẻ nhân viên do Chí Nguyên cấp nên không được tùy tiện ra vào. Buổi họp báo này quy mô vừa phải vì vậy khách sạn được đặt để tổ chức là Pullman chứ không phải là các khách sạn có quy mô hoành tráng khác. Điển hình như là Zillstone của nhà Zill Group. Nguyên nhân là vì sự chú ý đã có đủ. Bên đội ngũ muốn sử dụng kinh phí để đầu tư nhiều hơn cho chất lượng bộ phim nên họp báo không làm quá to. Thế nhưng cánh nhà báo vẫn xuất hiện rất đông. Từ khi nghệ sĩ chưa tới họ đã có mặt sẵn để có thể săn tin. Đối với một bộ phim chuyển thể mà ngoài Lâm Bảo ra chỉ có những diễn viên mới thì vừa có lợi cũng vừa có hại. Lợi ở chỗ nhận được quá nhiều sự chú ý, lượt rating. Độ phổ biến theo đó cũng tăng cao. Còn hại ở chỗ nếu như không được lòng khán giả thì sẽ biến thành một bộ phim thất bại còn nhận về những chỉ trích nặng nề. Điều này khá ảnh hưởng tới tâm lý của các diễn viên trẻ. Phan Chí Nguyên tuy đã đóng rất nhiều phim rồi. Thế nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu được đi tham dự họp báo. Thậm chí một lát nữa cậu sẽ được sắp xếp đứng ở trung tâm cùng với nam nữ chính. Trả lời các câu hỏi bên phía truyền thông. Trên đường tới đây quản lý Trần đã dặn dò cậu nhiều chuyện trên trời dưới đất. Nào là nên nói gì và không nên nói gì. Ôn lại cách trả lời những câu hỏi cơ bản. Khi vào phòng riêng đã được sắp xếp. Chuyên viên make up giúp cậu chỉnh trang lại lớp trang điểm. Anh vẫn ở một bên nghiêm túc dặn dò và nói cho cậu biết sơ qua về lịch trình sau đó. Họp báo sắp bắt đầu. Quản lý Trần bảo cậu đừng lo lắng mà cứ thoải mái là được. Dễ hơn là diễn xuất trước ống kính nhiều. Phan Chí Nguyên phì cười nhìn gương mặt lo lắng hơn cả cậu của anh. Anh nói chuyện với em nhiều quá làm em không có thời gian lo lắng rồi. Thằng nhóc, quản lý không lo lắng nổi nữa. định xoa loạn đầu cậu, nhưng chị Hairstyle đã rất nhanh chóng cầm lược gõ vào tay anh, làm Chí Nguyên cười nắc nẻ. Staff vào phòng gọi cậu mau ra chuẩn bị. Chí Nguyên đi theo staff ra ngoài để cùng gặp các diễn viên tham gia họp báo. Có Lâm Bảo, Lai và thêm hai nhân vật phụ thường xuyên xuất hiện nhất trong phim. Vừa gặp mọi người, Chí Nguyên đã vui vẻ chạy tới ôm lấy. Lai còn vui hơn cả cậu. Nơi này không có nhiều máy quay nên cô ôm chặt cậu thật lâu. Đến khi buông ra thì cậu cẩn thận cúi đầu chào Lâm Bảo. Ngay sau đó MC ở bên ngoài cũng bắt đầu cho buổi họp báo. Staff hướng dẫn thứ tự lần lượt từng người đi ra bên ngoài. Lâm Bảo là người xuất hiện đầu tiên để cảnh báo giới chụp hình. Tiếp theo đó là Lai và họ sẽ có ảnh chụp chung. Theo sau là Phan Chí Nguyên. Khi ba người đã chụp xong thì sẽ tới hai nhân vật còn lại và cuối cùng là ảnh chụp của cả năm người trong dàn cast. Khi toàn tất họ sẽ được hướng dẫn ngồi vào bàn cùng với vị đạo diễn của họ. Ánh đèn flash vẫn nhấp nháy không ngừng, rực rỡ cả một vùng bên dưới. Chí Nguyên hơi không quen. Mắt của cậu quá mỏi khiến cậu cúi nhẹ đầu trốn tránh đợi khi chúng vơi bớt. Các diễn viên nói đôi lời về nhân vật của mình. Các phóng viên nhà báo lần lượt đặt câu hỏi hay đôi khi sẽ là MC. Hình ảnh và nội dung của buổi họp báo nhanh chóng được chia sẻ khắp SNS. Trang chủ của bộ phim cũng không quên nhắc nhở mọi người rằng sau buổi họp báo sẽ có một buổi livestream của năm diễn viên với mọi người. Ban đầu Phan Chí Nguyên thật sự có hơi lo lắng. Thế nhưng giống như anh Trần nói, nó dễ hơn diễn xuất trước ống kính nhiều và không phải câu hỏi nào cậu cũng phải trả lời. Có trả lời thì cũng là về chuyên môn cũng như về nhân vật của mình nên Chí Nguyên cảm thấy khá thoải mái. Ngoại trừ việc lâu rồi không tiếp xúc nhiều với đèn flash ở cường độ cao như vậy làm mắt cậu thấy hơi mỏi. Buổi họp báo diễn ra trong vòng 1 giờ. Đạo diễn Lý còn hóm hỉnh bảo mọi người hãy tặng cho bọn họ rating 10. Nhé! Kết thúc họp báo bằng việc MC yêu cầu 5 diễn viên và đạo diễn gửi lời chào tập thể tới mọi người. Lịch livestream sẽ là vào 30 phút nữa. Sau khi đã chào tạm biệt, các diễn viên nhanh chóng di chuyển vào một căn phòng, nơi đã được đặt và bài trí sẵn từ trước để thực hiện livestream. Vì sợ khán giả sẽ nhàm chán việc nghe những câu hỏi khô khan, livestream hôm nay sẽ không có MC mà là dàn cast tự quay và tự tạo nội dung với nhau. Vì đã trải qua khoảng thời gian quay phim thoải mái nên 5 người không còn quá ngượng ngùng. Vấn đề nan giải là phải tạo nội dung gì cho buổi phát sóng trực tiếp bây giờ. 5 người vào phòng đợi staff giúp mình kiểm tra lại máy quay. Nhân lúc đó diễn viên phụ một mới hỏi, chúng ta nên làm về nội dung gì đây? Dạo gần đây fan thích xem chơi game lắm đấy ạ, Lai giơ tay phát biểu. Game sao? Là game trên điện thoại ư? Chí Nguyên hỏi lại. Không phải, Lâm Bảo cốc nhẹ lên trán cậu. Chơi game tương tác thôi. Cũng là một ý kiến hay đấy. Bởi vì trong bộ phim này chúng ta đóng vai học sinh nên phát sóng theo nội dung này cũng rất hợp concept. Diễn viên nhân vật phụ số 2 đồng ý, staff thông báo đã kiểm tra máy quay xong rồi rời khỏi phòng. Lai là idol thường xuyên livestream cùng nhóm của mình nên giúp mọi người vào phần mềm Lai. Chỉ 2 phút thôi mà fan đã vào rất đông, thậm chí còn thả rất nhiều tim cho bọn họ. Máy quay đặt cố định nên không cần di chuyển nhiều. Cả 5 người gửi lời chào, sau đó Lai là người đại diện giới thiệu về chủ đề ngày hôm nay. Xin chào mọi người. Ô hay quá, có rất là nhiều fan ghé đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Lai hớn hở cúi đầu chào. Mục đích của buổi livestream ngày hôm nay đó là nhắc nhở cho mọi người rằng tối nay Mùa Xuân Sau Đông sẽ phát sóng tập đầu tiên. Nhân dịp này cả 5 diễn viên của phim sẽ cùng chơi game tương tác để lấy cảm hứng cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích bộ phim thật nhiều ạ. Tới rồi tôi đợi ở đây từ chiều. Lai đáng yêu quá em bé ơi. GT, cách chương.